Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 856, CP thế giới chính phủ điệp báo cơ cấu nhúng tay. Hoàn Mỹ nắm chặt thời cơ, quả quyết xuất thủ. La Hoa Sen dự liệu được rất nhiều. Thế nhưng La Hoa Sen có bộ phận đồ đạc lại tính sai. Đó chính là hắn đối mặt người không phải hắn tưởng tượng bên trong Kuro gia tộc nuôi bảo tiêu. Bọn họ sở có chiến lực căn bản không phải La Hoa Sen có thể đối mặt. Nhìn dưới mặt đất rơi xuống tiểu đao, La Hoa Sen trong lòng tràn ngập chấn động, khó có thể tin nói. Điều này sao có thể? Liền bọn họ ra thịt cũng không thể đâm rách. Lẽ nào hai người này là sắt thép đúc thành sao? Phải biết tiểu đao trong tay của nàng nhưng là tinh thiết sở chế tạo. Đừng nói là nhân thể. Coi như là một miếng gỗ cũng có thể tinh tường đâm thủng. Có thể bây giờ lại bị hai người ra thịt cho bắn ra. Các ngươi tuyệt đối không phải Kuro gia tộc tay chân. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu như đến hiện tại La Hoa Sen vẫn không thể nhận thức đến trước mặt hai người thân phận. Cái kia La Hoa Sen chính là ngu ngốc. Đối với Kuro gia tộc tay chân có cái gì dạng thực lực? La Hoa Sen là minh bạch. Chính mình chiến lực đối phó hai ba cái tay chân vẫn có thể làm được. Nhưng ở đánh lén tình huống bên dưới lại ngay cả trước mặt hai người phòng ngự đều không phá. Được, giữa song phương thực lực sai biệt có thể tưởng tượng được. Nhất định chính là thiên nhưỡng địa biệt. Lệch trời cách đất, thật đúng là coi khinh ngươi. La Hoa Sen tiểu thư, thảo nào có thể ở những người đó thủ hạ vẫn chạy trốn đến hiện tại. Thậm chí cuối cùng tới nơi này cái quốc gia, bất quá. Đáng tiếc ngươi bỏ chạy đường chỉ có thể ở nơi đây đình chỉ. Chúng ta có thể không phải những cái này rác rưởi. Nếu muốn từ trong tay chúng ta chạy trốn ngươi có thể làm không đến. Hai gã hắc y nhân một câu tiếp lấy một câu nói rằng. Lại không chút nào động tác. Không có chút nào sợ La Hoa Sen chạy trốn. Hiển nhiên đối với tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Phải, vậy các ngươi liền thử xem. La Phu Si chút nào không có e ngại. Thở một hơi thật dài. Hai tay giống nhau. Hai thanh tiểu đoàn đao xuất hiện tại trên tay. Hai chân bỗng nhiên một bước. Mượn này cổ phản xung lực La Hoa Sen nổ bắn ra ra. Thẳng hướng hắc y nhân lướt đi. Bên phải hắc y nhân mỉm cười. Chân phải đồng dạng một bước. Lực lượng cường hãn toàn bộ mặt đất cũng vì đó chấn động. Hai người ai bên trên ai dưới nhìn một cái liền biết. Thế, thân ảnh lóe lên, hắc y nhân tay trái bóp quyền. Đen nhánh Busosoku bá tựa như một tầng vô hình khôi giáp bao trùm ở hắc y nhân hai tay. Nâng lên nắm tay, đón La Hoa Sen đâm tới tiểu đao đấm ra một quyền. Bịch một tiếng trầm đục tiếng mọc lên. Vô hình sóng xung kích như một hồi cuồng phong ở trong đường hầm tịch quyền. Mặt đất vô số bụi mù bị thổi bay. Ba người y phục bị xung kích thổi to lớn vang lên. May mắn đây là đang quán ba phía sau không người trong hẻm nhỏ. Bằng không động tĩnh này phóng tới trên đường lớn nhất định sẽ khiêu khích một mảnh hỗn loạn. Uống, chấm ngoặc kép, khẽ quát một tiếng. Người da đen nắm tay hướng xuống dưới bỗng nhiên đè một cái. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Khó khăn lắm ngăn cản La Hoa Sen nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Phốc thử, bay ngược La Hoa Sen ngực quay cuồng một hồi. Đầu lưỡi ngòn ngọt, một ngụm huyết dịch đỏ thắm trực tiếp từ trong miệng phun ra. Phiêu tán rơi rụng trên không trung, giống như một đóa nở rộ hoa tuyết, tựa như diều đứt dây giống nhau. La Hoa Sen trùng điệp ngã vào sau lưng trong đốn rác. Tuy là tràn đầy rác rưởi cảm thấy ác tâm. Thế nhưng những thứ này rác rưởi lại cực đại tháo xuống La Hoa Sen lực đánh vào. Không để cho La Hoa Sen chịu đến lần thứ hai thương tích. Bừng đau đớn ngực, La Hoa Sen dùng răng từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía trước mặt hắc y nhân. Trong một chiêu, La Hoa Sen đã rõ ràng nhận thức đến cùng đối phương trong lúc đó chênh lệch. Biết rõ không phải chúng ta đối thủ xác thực còn hướng chúng ta chủ động xuất thủ. Không thể không nói, làm một nữ nhân, La Hoa Sen tiểu thư ngươi dũng khí khả ra, nhưng là giữa chúng ta thực lực là không thể kháng cự. vừa nói hắc y nhân bên bước chậm hướng La Hoa Sen đi tới. Tự tay biến mất khóe miệng huyết kế. Tuy là biết được song phương chiến lực chênh lệch liền cùng đối phương nói cách biệt một trời. Nhưng để La Hoa Sen cứ như vậy đứng ở chỗ này mặc cho đối phương xâm lược. La Hoa Sen có thể làm không đến. Nhếch miệng cười. La Hoa Sen hiếu kỳ hỏi. Đến nơi này loại cấp độ. Ta hiếu kỳ các ngươi rốt cuộc là người nào. Kuro gia tộc cũng không tìm được các ngươi người như thế làm thủ hạ. Nhìn như vậy tới các ngươi chắc là thuộc về ngoại giới thế lực người A. Ngoặc kép, đùng đùng, nghe được La Hoa Sen. Hắc y nhân dừng bước lại, nâng hai tay lên vỗ tay đứng lên. Tán dương, không hổ là giao phó phó thác La Hoa Sen nữ sĩ. Thảo nào có thể trở thành là y khoa gia tộc sau cùng hy vọng. Chỉ tiếc cái này hy vọng muốn gãy tuyệt. Nói đến đây, hắc y nhân lắc đầu. Trong giọng nói toát ra một nhàn nhạt đúng rồi Hoa Sen đồng tình. Nhưng nhanh chóng đã bị che giấu. Lời nói xoay chuyển. Nói, nếu La Hoa Sen tiểu thư hiếu kỳ như vậy chúng ta liền tự giới thiệu mình một chút đi. Chúng ta chính là một phần của thế giới chính phủ dưới cờ điệp báo cơ cấu CP8 chiến đấu đội trưởng. Nết đạt đến cùng đát. Nghe vậy, La Hoa Sen thần tình bỗng nhiên biến đổi. Nghĩ tới rất nhiều thế lực, vọt tới không có nghĩ qua bọn họ sẽ là thế giới chính phủ kỳ hạ điệp báo cơ cấu. Lập tức sau khi nghĩ thông suốt, La Hoa Sen lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế, ta rốt cuộc minh bạch vì Hà Lạc Khắc gia tộc từ đâu tới lá gan. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao vốn đang là phân nửa thời gian tuyển cử muốn hiện tại bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Làm sao? La Hoa Sen nữ sĩ nghĩ thông suốt sao? Ở các ngươi cự tuyệt hợp tác cái kia phút chốc bắt đầu. Các ngươi y khoa gia tộc cũng đã đi lên người lạ. Nết đạt đến lạnh lùng nói. Chính là một cái tiểu gia tộc cũng dám vi phạm tạo hóa. Thực sự là tự tìm tử lộ. Phi, chấm ngoặc kép, La Hoa Sen khinh thường hướng mặt đất phun một bãi nước miếng. Nói châm chọc. Cái loại này điều kiện cũng dám nói hợp tác hai chữ. Cũng chỉ có Kuro gia tộc những cái này xả bức mới có thể đồng ý ý kiến của bọn họ. Thấy thế, Netatsuya không có sinh khí. Nở nụ cười, mặc kệ Kuro gia tộc có phải là hay không xả bức. Nhưng hiện tại các ngươi y khoa gia tộc đã xong. Gia tộc bọn họ còn có thể bảo tồn. Các ngươi gia tộc cuối cùng chỉ có diệt vong một đường. So sánh với dưới. Các ngươi biến mất y khoa gia tộc nhiều năm phía sau không người có thể nhớ lại. Không sai, không sai, chấm ngoặc kép, La Hoa Sen trên mặt lộ ra tràn ngập nụ cười tự diễu. Nết đạt đến nói không sai, đó là một sự thực. Làm sao, hối hận sao? Nết đạt đến hỏi, lắc đầu, La Hoa Sen nói, ta chỉ là cảm thấy thật đáng buồn. Vì sao như vậy một cái rác rưởi còn có thể thống trị thế giới 800 năm đâu? Muốn biết nói, sẽ xuống ngay hoàng tuyền cầu vấn A. Nết đạt đến không muốn lại theo La Hoa Sen nói lung tung đi xuống. Bán ra cước bộ hướng phía La Hoa Sen từng bước tới gần đi. Chim chíp, hưu, ngồi chờ chết không phải La Hoa Sen tác phong. Dù cho biết rõ không có thắng lợi, nết đạt đến vẫn là quả đoán xuất thủ. Hai tay quơ lên, vài thanh phi đao hiện lên hàn mang hướng nết đạt đến lướt đi. Thế, chấm ngoặc kép, thân ảnh lóe lên, nết đạt đến biến mất ở La Hoa Sen trong mắt, di chuyển hiện tại giữa không trung. Hết thảy phi đao đều gặp cái không. Nắm chặt nắm tay, Busosoku Haki đặt lên, tách cai, quát khẽ một tiếng, nết đạt đến nắm chặt nắm đấm hơi gồ lên. Nâng lên nắm tay hướng phía dưới chân địa mặt bỗng nhiên nện xuống. Cảm thụ được núi không sắc bén kình phong. La Hoa Sen chân phải một bước. Vội vã hướng bên trái tránh né. Cường lực quyền đầu cứng sinh sôi nện ở mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ. Cứng rắn nền đá mặt trực tiếp bị đập ra một cái hố to. Từng đạo khe hở theo dưới chân địa mặt lan tràn. Vô số toái thạch nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng bay ra. Trùng kích tịch quyển chứ bạo tạc sinh ra yên vụ nhanh chóng lan tràn toàn bộ thông đạo. La Hoa Sen thân ảnh không tránh kịp. bị mấy khối bay tới toái thạch bắn trúng. Mấy tiếng kêu rên từ trong miệng vang lên. Đau đớn kịch liệt truyền vào não hải. Đát phía bên phải bắn ra. Khom người tránh thoát bay ngược La Hoa Sen. Theo mặt đất liền lăn mấy vòng. La Hoa Sen mới. Chỉ có. Rốt cuộc đụng vào trên tường ngừng lại. Hai người thực lực căn bản không thành đôi so với. La Hoa Sen chống lại nết đạt đến chính là còn ăn hiếp. Liền mảy may chống lại đều làm không được đến. Từ trong đá vụn rút ra cánh tay. Nết đạt đến trên người tản mát ra nhàn nhạt sát khí hướng té trên mặt đất khó có thể đứng lên La. Hoa Sen từng bước đi tới. Hiu, đang ở La Hoa Sen cho là mình chết chắc lúc. Không trung một đạo tiếng xé gió vang lên. Nết đạt đến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhất thời ngừng cước bộ. Hai tay nắm tay hướng về sau đánh tới. Nết đạt đến phản ứng đúng lúc. Nhưng hắn tốc độ quá chậm. Mới quay người lại chính hắn chỉ nhìn thấy một chân ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Sau đó sẽ không có sau đó. Nết đạt đến bị cái này cường lực một cước đạp trúng. Trực tiếp ngất đi. Tựa như một viên từ đại bác bắn ra đạn pháo. Trùng điệp đụng vào bên cạnh trong vách tường. Một tiếng ầm vang nổ. Bay ra yên vụ cùng toái thạch tung bay. Tựa ở bên tường La Hoa Sen cảm giác được rõ ràng toàn bộ tường bỗng nhiên run rẩy. Từng đạo trắng kiện khe hở lan tràn ở trên vách tường mặt. Yên vụ bị nổ tung trùng kích thổi tan. Phá vỡ tường bên trong cái hang lớn. Nết đạt đến thân ảnh hơn phân nửa bị chôn ở đống đá vụn bên trong. Chết không thể chết lại. Nết đạt đến lúc trước vị trí đứng mặt trên. Chính là đúng lúc cảm thấy đít thẻ. Đồng thời phản ứng đắt cước bộ vừa mới bán ra. Khi thấy nết đạt đến hình dạng. Vội vã dừng bước lại. Nết đạt đến đều bị đối phương một cước giải quyết. Chính mình xông lên kết quả khẳng định giống nhau. Nhìn cái này màn La Hoa Sen cả người đều bị hù dọa. Trương Khai miệng thật lâu không thể khép kín. Hai mắt trừng thật to. Không dám tin tưởng trước mặt sở chứng kiến những thứ này. Đặc biệt tiến nhập mi mắt đít thẻ. Càng làm cho La Hoa Sen trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù đang càng tìm tới Lâm Thiên đoàn người cảm thấy bọn họ không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới chính là cái này không thế nào nói. Thân bị song kiếm nhị đao lưu kiếm khách đít thẻ cư nhiên như thử mạnh. Đem chính mình còn ăn hiếp PCP8 nhân viên chiến đấu nết đạt đến. Đối mặt ngay cả một cước đều không kháng nổi. Trực tiếp bị tại chỗ đạp chết. Đảo qua phía trước bị đánh bay đến cửa lối đi La Hoa Sen. Thấy bên ngoài chỉ là thụ thương không có gặp chuyện không may. Đít thẻ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu là La Hoa Sen tại chính mình dưới sự bảo vệ gặp chuyện không may. Vẫn bị như vậy hai cái tiểu nhân vật giải quyết. Vậy hắn đít thẻ đang ở toàn bộ ám ảnh cùng trước mặt huấn luyện viên mất mặt ném đại phát. Quay đầu chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Đát. Khi thấy Đát trước ngực trong túi khăn quàng, cùng với trên người trang phục, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Đít Cotton lúc liền phân biệt ra Đát thân phận. Ám ảnh cùng CP tổ chức hoắc nhiều hoắc giao thiếu qua tay. Đối với đối phương trang sức tự nhiên liếc mắt là có thể biện rõ ràng. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói, thế giới chính phủ điệp báo tổ chức, làm sao liền bọn người kia đều đúc kết đến trong đó đi. Xem ra cái này phía sau tất cả càng ngày càng phức tạp. Mà đang ở đồng thời, một người bỗng nhiên xông vào bên trong lối đi, thẳng đến La Hoa Sen trước mặt, quan tâm hô, La Hoa Sen tiểu thư, ngươi không sao chứ, vừa nói, bóng người thừa dịp đít tạp hòa đát đối diện thời điểm. Một cái giữ chặt trọng thương La Hoa Sen nhanh chóng ly khai. Đát là bởi vì chứng kiến đít tạp diện miệng. Có loại quen thuộc cảm giác. Não hải tỉ mỉ hồi tưởng. Cộng thêm trong lòng sợ hãi. Cũng không có ý thức được phát sinh tất cả. Mà đít thẻ tận mắt thấy tất cả phát sinh. Hai mắt hiện lên một không biết tên sáng ánh sáng. Cũng không có tuyển trạch lập tức xuất thủ ngăn cản. Chỉ là nhìn tất cả. Một phen hồi tưởng dưới. Là MCP8 Đát nhanh chóng nghĩ tới. Đưa tay chỉ đít thẻ. Bản năng sợ hãi hô. Ngươi là. Ám ảnh 4 phiên đội đội trưởng chấn động kiếm đít thẻ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.